Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2355, Hoa Kỳ 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cho Kim Tuyến Thảo nhỏ mấy giọt xanh biếc chất lỏng. Thấy run vàng, chỗ nào cạch cạch nằm dạp trên mặt đất. Lần này hài tử không có mở to mắt, tựa hồ ngủ được vô cùng chìm. Liền thân thể cũng không có động một chút, cuộn tròn, nhìn một chút sinh mệnh khí tức đều không có. Ninh Thư ngược lại là nghĩ vươn tay chạm vào một chút, nhưng là chỉ có lớn chừng ngón cái, vạn nhất một không chú ý liền đè ép đi. Ninh Thư đối con run nói, ngươi vẫn là nhìn nhiều lấy hắn một chút. Tại sao? Ta cảm giác không đúng, làm sao đều bất tỉnh, cũng bất động, vốn dĩ vẫn luôn không có tỉnh, hẳn không có yếu ớt như vậy. Con run trống lên thân thể nhìn nụ hoa bên trong hài tử. Dù sao nàng đối cái này Kim Tuyến Thảo cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết hài tử này tình huống như thế nào, chưa quen thuộc, có điểm luống cuống. Bản nguyên linh hồn uẩn dưỡng ra tới, hẳn không có yếu ớt như vậy đi. Ninh Thư không nói gì, rời đi quặng mỏ, về tới hệ thống không gian, lấy ra một bộ phận hồn thạch cùng một thùng bản nguyên linh hồn chất lỏng, làm 2333 đưa đến chủ hệ thống đi tinh lọc. Như vậy đại nhất thùng bản nguyên linh hồn dịch được nhiều có tiền a? Nếu như cầm đi bán có thể bán bao nhiêu tiền a? Ninh Thư tựa hồ thấy được liên tục không ngừng tiền tài. Đáng tiếc, những này đều phải trước chữa trị chính mình thế giới. 2333 đem bản nguyên linh hồn dịch cùng hồn thạch đưa tiễn. Ninh Thư tiến vào Tuyệt Thế Võ Công bên trong, đứng tại bên bờ nhìn sóng nhỏ nhộn nhạo hư vô. Pháp tắc, hư vô pháp tắc phi thường trong suốt. Nói là trong suốt, nhưng thật ra là mang theo một chút màu trắng. Như vậy một cái bom ở thế giới bên trong. Ninh Thư thở dài, ném một khối đá, tảng đá rơi vào, liền một chút bọt nước đều không có tóe lên đến, cũng chỉ nhộn nhạo ra từng tầng gợn sóng. Nàng nhảy vào đi tuyệt bích muốn chết à, cũng không biết có người hay không. Nhảy qua hư vô pháp tắc, đến nỗi 2333 lời nói, chỉ có thể nói nửa tin nửa ngờ. Đi, nhưng là nàng nhảy vào đi, tuyệt bích sẽ chết. Liền côn trùng quái vật mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự đều có thể thôn phệ, nàng dạng này linh hồn thôn phệ không chút nào phí sức, tinh thần thạch lại muốn không đến. Nghe nam nhân tóc bạc lời nói, tinh thần thạch loại vật này không tốt đến, lại nói có như vậy linh hồn quân đội tuần tra hàng tỷ vị diện, nói không chừng liền bắt được. Ninh Thư yêu buồn thở dài, 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ nhìn thiên. Không, cũng không phải bầu trời, chính là một tầng sương mù đồng dạng đồ vật. Nếu như không có hư vô pháp tắc góp đủ thế giới bản nguyên thế giới, có lẽ đã bắt đầu chậm rãi hình thành thế giới. Thế nhưng là không có nhiều như vậy nếu như. Thế nhưng là không có hư vô pháp tắc cuối cùng đều có thể chết tại chiến trường trên. Vì bảo mệnh mới hy sinh hết Tuyệt Thế Võ Công. Ninh Thư ra Tuyệt Thế Võ Công, nghĩ đến vẫn là đừng đi làm nhiệm vụ, đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc phi thường hữu dụng, nói không chừng lúc nào liền có thể lén lút cậy tinh thần thạch. Coi như không có cách nào nạy ra tinh thần thạch đầu, cũng có thể tiến vào cửu cung sơn thế giới tầng thứ hai. Không biết thế giới tầng thứ hai lại có cái gì kinh hỉ, còn có mấy tầng kinh hỉ chờ đợi mình đâu. Đến không gian thành, Ninh Thư cũng không nóng nảy vào thành, mà là tại từng cái không gian trong lắc lư, tuyệt không sốt ruột. Dù sao thời gian còn nhiều, không có cách nào đột nhiên thông suốt, vậy liền dùng thời gian xếp đống, luôn có thể cảm ngộ đến một vài thứ. Những vật khác không nhiều, chính là thời gian nhiều. Ninh Thư tại vạn hoa đồng giống nhau không gian trong xuyên qua bên trong, cầm trong tay trước đó đấu giá mua đến cao thủ cảm ngộ tâm đắc. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là tay cầm cao cấp trò chơi công lược, bức cách tiêu chuẩn, vô hình trong lúc đó cho chính mình gia tăng dũng khí. Chính mình hảo bổng bổng đát nha. Tất nhiên, Ninh Thư cái gì cũng không có cảm ngộ đến. Thẳng đến 2333 đem nàng gọi đi về, người không có làm nhiệm vụ. Ninh Thư, Sigma, 2333 sống được liền thời gian đều không rõ ràng. Ta không có đi làm nhiệm vụ. Nha, nhiệm vụ là ngươi tại truyền tống nha. Có hay không làm nhiệm vụ 2333 không rõ. Ràng sao, trong lòng không có điểm B số sao. Ta cho là ngươi đi làm nhiệm vụ. Làm sao còn ở nơi này. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ta vẫn luôn tại, làm rất nhiều chuyện, lại đi đào quáng. Cho nên, lâu như vậy, ngươi liền làm một cái nhiệm vụ. 2333 kinh ngạc. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, ngươi mỗi ngày đều đang nghĩ cái gì? Trước kia còn có thể ám chọc chọc lạnh lùng khuôn mặt ở trong bóng tối bán cái. Manh, nhưng là hiện tại tình huống căn bản đều không rõ ràng. À, ngươi phải làm nhiệm vụ. Ninh Thư chỉ là trợn trắng mắt, mở ra hệ thống đổi thương thành, đổi một ít, ít cốc đan, nói, vậy đi làm nhiệm vụ đi. 2333 không nói gì, liền đem Ninh Thư làm vào vị diện bên trong, cảm thấy một cỗ mất trọng lượng, chờ đầu óc rõ ràng. Ninh Thư phát hiện chính, mình lấy linh hồn trạng thái đứng tại một cái tương đối chật hẹp trong phòng. Trong phòng có một cái giường. Đầu giường dán cái nào đó minh tinh poster. Nằm trên giường một cái 7-8 tuổi nữ hài tử. Ninh Thư tìm một cái ghế ngồi xuống. Sau đó bắt đầu tiếp thu kịch bản. Lần này Ninh Thư người ủy thác là tiểu cô nương này. Tuổi tác 9 tuổi. Thân, phận là này một nhà dưỡng nữ. Mặt trên còn có một cái ca ca. Ninh Thư đối mặt loại tình huống này rất bình tĩnh. Có chút tình huống không? Thể tiến vào người ủy thác thân thể trong. Không đến 14 năm tuổi thân thể. Còn, có bệnh nặng thân thể. Thân thể quá nhỏ, ngạnh sinh sinh xâm nhập thân thể trong. Sẽ tạo thành thân, thể mài mòn, thân thể tuổi thọ giảm mạnh. Bệnh nặng thân thể càng thêm không? Thể thừa nhận linh hồn thứ nhất vừa đi. Cũng may trước đó nhìn quy tắc. Đối loại tình huống này cũng liễu nhiên tại. Tâm. Không thì lại được hỏi 2333. 2333 còn chưa nhất định có thể nghe được. Ninh Thư bắt đầu tiếp thu kịch bản. Đây là một cái liên quan tới lễ nghĩa liêm sỉ. Ích giáo dục sự tình. Này nữ hài đồng đồng là được thu dưỡng. Cùng này toàn ra là không có liên hệ. Máu mủ. Trên danh nghĩa là dưỡng nữ. Nhưng là nói không chính xác chính là cho. Nhi tử chuẩn bị con dâu nuôi từ bé. Hơn nữa đồng đồng dưỡng phụ đối đồng đồng sở tác sở vi đã vượt qua một cái phụ. Thân cái kia có cử động, luôn là thích chạm đến đồng đồng. Bởi vì đồng đồng bản thân là được thu dưỡng. Sợ hãi lần nữa bị ném bỏ. Cho nên theo trên tâm lý nói liền ở vào yếu thế. Lại, thêm sinh tồn cũng cần dựa vào dưỡng phụ một nhà. Một số thời khắc cũng chỉ có. Thể tùy ý dưỡng phụ muốn làm gì thì làm. Mà đồng đồng bản thân cũng không biết rõ ở trong đó có cái gì không đúng. Bị lạm dụng, cũng không biết rõ. Còn có ở vào tuổi dậy thì ca ca. Đối với nữ, nhân thân thể chính là hiếu kỳ thời điểm. Có đôi khi sẽ làm cho đồng đồng. Đem quần áo đều cởi. Không có người giáo dục đồng đồng. Đồng đồng loáng thoáng cảm giác có gì không? Ổn. Nhưng đều bị áp lực sinh tồn cùng sợ hãi bị ném bỏ tâm lý áp xuống tới. Đợi đến đồng đồng hơi lớn một lúc thời điểm. Cũng liền rốt cục hạ thủ. Ninh Thư gắt gao nhíu mày. Đồng đồng hiện tại cũng chính là một cái non nớt. Hài tử đi. Này mẹ nó cũng quá xúc sinh đi. Gia đình này không giảng cứu. Làm hài tử người trần chuồng. Nhất là nữ hài tử. Ở trong đó còn có một cái nữ chủ nhân nha. Nhà này nữ chủ nhân tồn tại cảm rất thấp, hoặc là không biết chính mình trượng phu cùng nhi tử đối dưỡng nữ sự. Tình, hoặc là chính là mù chữ. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Ninh Thư khuynh hướng loại sau. Một nữ nhân sẽ đối với chính mình gia đình. Tình huống không hiểu rõ. Không cảm giác được gia đình bầu không khí. Hết chương.